Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng cho phu nhân biết việc này. Quân Khanh Vũ cẩn thận dặn dò. Sau đó chiết thân trở lại mặc y phục. Trong phòng tia sáng nhu hòa, màu trắng nhẹ nhàng chập chờn màn che màn. Nữ tử triển mày sâu ngủ, làn da trắng tích, môi đỏ mọng như ngưng. Xinh đẹp tuyệt trần trên cổ còn có vừa hắn lưu lại dấu vết. Quân Khanh Vũ đi lên, ngồi ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn A Cừu. Hồi lâu, mới lặng yên cầm quần áo mặc vào. Sau đó phân phó cung nữ không được quấy nhiễu phu nhân. Trong phòng có nhàn nhạt hoa nhài hương khí. Đứa nhỏ rơi xuống sau. Này trong phòng không còn có long diên hương vị đạo. Mỗi góc gì đó cũng đều có hữu đại nhân tự mình kiểm tra, để ngừa ở phát sinh sự tình lần trước. Nhưng cung nữ lặng yên tiến vào mấy lần, đều nhìn thấy phu nhân ngủ say sưa. Ước chừng một hồi, A Cừu tỉnh lại, sau đó đi tới án trước bàn. Mặt trên bày đặt Quân Khanh Vũ tấu chương, tiện tay cầm lấy, nhưng mà bên trong không nhìn tới quen thuộc nét chữ, là lại lần nữa lật một mảnh. Như trước không có, A Cửu trên mặt lộ ra lo lắng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Cảnh Nhất Bích mỗi ngày tất nhiên đô hội có rất nhiều tấu chương đưa đến Quân Khanh Vũ trên tay. Nhìn ngày, này chồng chất như núi tấu chương. Đã là ba ngày chồng chất, Quân Khanh Vũ vô pháp phê chữa hoàn tất. Nhưng mà không có một phần Cảnh Nhất Bích. Ba ngày, này không phải là phong cách của hắn. Vì sao ba ngày cũng không có? Là giấu đi, còn là căn bản cũng không có biện pháp tống tấu chương. A Cửu lo lắng ở bên trong lật xem, đột nhiên chú ý tới Kỳ Phong không giống người thường tấu chương. Mở ra vừa nhìn, Hoài Giang Nam trấn thất thủ, Bắc Lang tướng sĩ xuất hiện rối loạn, kế tiếp mấy phần tấu chương, mặc dù đều có phải hay không về Mạc gia chiến sự. Nhưng mà nhìn địa đồ, đều phân biệt ở quân quốc các phương hướng. Xem ra, là có người cố ý tại đây cây tắt máy lúc nhưng. Gây xích mích, nếu như lúc này, Quân Khanh Vũ không thể rất nhanh bắt Mạc gia, quân quốc tất nhiên đại loạn. Ở đêm này đó tấu chương tên lật xem một phen. Thế nhưng không có một phong là về Mạc gia phản loạn. Xem ra, Quân Khanh Vũ là giấu giếm xuống. Cố ý không cho nàng biết, mà nguyên nhân trong đó đâu? A Cửu nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống màn đêm. Đột nhiên bất an, chẳng lẽ là bởi vì Cảnh Nhất Bích? Một bích, một bích, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo. Quân Khanh Vũ đã trở về. A Cửu vội buông tấu chương, phản hồi trên giường. Rất nhanh, Quân Khanh Vũ đi tới bên giường. Như vừa trước khi đi như vậy, yên tĩnh ngồi ở sàng vừa quan sát A Cừu. Nửa ngày, Mai Nhị, ngươi giả bộ ngủ, chậm lại ăn ngươi, nói, đem nàng ôm vào trong ngực, rời giường, nên dùng bữa tối, đừng bị đói. A Cừu mở mắt ra, mới chú ý tới hắn mặc dù cười, nhưng mà tuổi còn trẻ khuôn mặt lại có không nên thuộc về hắn này tuổi tác lo lắng. Quân Khanh Vũ, vì sao không nói cho, hiện tại Mạc gia phản quân tình huống như thế nào? Tả Khuynh đã phản bội bọn họ, nhưng mà Quân Khanh Vũ không cần thiết biết chuyện này. Này ngươi không cần lo lắng, cùng nhau đều rất tốt. Quân Khanh Vũ gỡ xuống bên cạnh áo choàng, vì nàng phủ thêm, thế nhưng đói bụng, tổ yến tuyết lê, ta cố ý phân phó. Nhìn ra Quân Khanh Vũ tránh vấn đề này, A Cửu đã xác định, hắn là đang trốn nàng. A Cửu cũng không lại truy vấn, nghiêm túc ăn cái gì. Quân Khanh Vũ như trước cười ha hả nhìn hắn, mặt mày cong cong, bên miệng lê cơn xoáy nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Chỉ là, gặp phải chỉ chốc lát xuất thần, xem ra, vừa hiểu danh sự tình. Tất nhiên thập phần vướng tay chân. Cung nữ bưng tới tổ yến tuyết lê. A Cửu múc một thìa, sau đó đưa đến hắn bên môi, làm bộ vội không sợ hãi đáp. Ngày ấy ta thấy được Tả Khuynh đại nhân, hắn khí sắc rất tốt, thương thế tựa hồ khỏi. Ân, thương thế khôi phục rất nhanh. Hai ngày này đến không nhìn tới hắn. Ta phái hắn mang binh trấn áp Mạc gia phản quân đi. Hắn theo ta nhiều năm, cũng tiền khai quốc nguyên lão Tả tướng quân đệ tử. Anh dũng hiếu chiến túc trí đa mưu. Cái gì? A Cửu chợt buông bát, khiếp sợ nhìn Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng phái Tả Khuynh, làm sao vậy? Hắn hôm nay buổi sáng liền đặt tới biên cương, đang muốn khóa giang. Khóa giang? A Cửu trong lòng trầm xuống. Xem ra, một trận chiến này, tất nhiên thập phần gian khổ. Này, ta nghĩ này Tả đại nhân thương thế vừa vặn, nếu là lặn lội đường xa, đối thân thể không tốt, chúng ta quân quốc túc trí đa mưu tướng sĩ nhiều đi. Hoàng thượng đại có thể chọn những người khác. Hơn nữa loại tình huống này, nhất định phải ổn định quân tâm. Nếu là Tả đại nhân thương thế tái phạm, sợ rằng bị Mạc gia tìm được mượn cớ. Đến lúc đó quân tâm bất ổn, Mai Nhị. Người nói như vậy, có người tốt chọn, nghe thế sao nói. Quân Khanh Vũ thần sắc hơi trầm xuống. Hỏi đến, nghe này khẩu khí, A Cửu đã đoán được. Chẳng lẽ là nàng đoán liệu đã xảy ra. Mà, Cảnh Nhất Bích cũng nhất định đi chiến trường. Ta, nàng phải đi tiền tuyến. Ngươi điên rồi. Quân Khanh Vũ lúc này thay đổi sắc mặt. Ngươi nếu dám nói như thế nữa, Mai Nhị, ngươi xem ta thế nào thu thập ngươi. Quân Khanh Vũ, A Cửu thanh âm run lên. Ngươi, sau này không được để chuyện này. Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu tình tự kích động, mới ý thức được vừa mình cũng kích động. Vội đè nặng thanh âm, đem có chút cáu thẹn A Cửu ôm vào trong ngực. Ngươi là Vinh Hoa phu nhân, cũng là nữ nhân của ta. Nếu là ngươi ra chiến trường, thiên hạ này thế nào đối đãi trẫm? Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi đi chỗ ấy nguy hiểm như vậy. Ngươi thân thể vừa vặn phục hồi như cũ, được rất nghỉ ngơi. Ngươi nếu là lo lắng chiến sự, kia ngày mai ta đem chuyện đã xảy ra đều nói cho ngươi biết. Như vậy trong lòng ngươi thì có đế. Không cần lo lắng. Hắn ôm nàng, hàm dưới nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu sơn. Cũng như vậy, mới che giấu ở chính mình đáy lòng cô đơn. Vừa, tấu chương bị lật dấu vết. Hắn cũng thấy được cách chương.